Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, này nào tính là điều kiện gì? Ta bây giờ cho Thông Vân Thông Huyền hai vị chân nhân luyện chế cánh tay cùng đi đứng. Mặc dù coi như tự nhiên mà thành, nhưng chung quy không là chính bọn hắn. Bây giờ bọn họ cảnh giới thấp. Cánh tay này đi đứng ngược lại có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Nhưng chờ bọn hắn tu vi từ từ tăng lên, chuyện này chi khẳng định cũng không bằng thật chi. Chờ sau này các ngươi liền hiểu, không còn gì để nói phía sau. Cát Đông Húc giải thích nói, chỉ là mặc dù có Cát Đông Húc lần này giải thích, cái kia động chân vẫn là rất ước ao Lao Sơn Nhị Lão. Mà Lao Sơn Nhị Lão cũng như cũ, yêu thích không buông tay, bãi lộng bọn họ chi già. Cát Đông Húc thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Biết lấy bọn họ hôm nay tu vi, chuyện này chi xác thực là không bình thường thứ tốt. Tự mình nói nhiều hơn nữa, bọn họ không tới cảnh giới kia tóm lại vô pháp rõ ràng. Ngày thứ hai, kỳ môn đại hội chính thức ở Côn Lôn cảnh cái kia tòa rộng lớn mà cổ xưa cung điện. Côn Lôn cung bên trong cho đòi mở. Nay chuyến dự hội, ngoại trừ đan phù phái môn nhân đệ tử, cùng với thục sơn phái đệ tử, còn lại người đều là lần trước may mắn tham dự Lao Sơn kỳ môn đại hội người. Lần trước có tư cách tham gia Lao Sơn kỳ môn đại hội người vốn liền không nhiều. Sau đó trong đó một bộ người vào Đông Hải bí cảnh, kết quả thương vong hơn nửa. Lần này đan phù phái mời người, ngoại trừ cái kia đã tiến vào Đông Hải bí cảnh sống sót sau tai nạn người toàn bộ mời tới. Ngoài ra có hạnh lần trước Lao Sơn kỳ môn đại hội đều là đi qua Phàn Hồng bọn họ điều tra sau thẩm định tuyển chọn đi ra, vì lẽ đó nhân số dĩ nhiên là càng thiếu. Ngoại trừ đan phù phái cùng thục sơn phái môn nhân đệ tử, cũng là hơn 50 vị. Gặp Cát chân nhân, cung điện bên dưới, nguyên bản tất cả mọi người là theo đan phù phái sắp xếp, ngồi xếp bằng cùng mấy án kiện phía sau. Gặp Cát Đông Húc đi ra, lập tức dồn dập đứng dậy, quay về Cát Đông Húc một cung đến cùng, thái độ đều thật là cung kính. Nhìn về phía ánh mắt của hắn càng là tràn đầy vẻ kính sợ. Cát Đông Húc lấy sức một người cứu mọi người thoát ly Đông Hải bí cảnh. Sau thoát vây Đông Hải bí cảnh, diệt phái Côn Luân, những năm này đã sớm thành kỳ môn giới nhân vật huyền thoại. Lần này may mắn dự hội người, coi như năm đó không có trải qua Đông Hải bí mật cảnh nội huyết chiến, cũng đều là tận mắt nhìn năm đó Cát Đông Húc một lần tiêu diệt phái Côn Luân tráng cử. Đối với Cát Đông Húc so với những người khác đến, tự nhiên càng thêm kính nể. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua phía dưới, mỉm cười hướng mọi người gật đầu ra hiệu nói, các vị đạo hữu mời ngồi. Tạ ơn chân nhân, mọi người nghe vậy mới dồn dập ngồi xuống. Những năm này ta luyện chút linh đan, cũng có chút tu hành tâm đắc, lần này mời các vị đến đây, chính là muốn cùng các vị chia sẻ. Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề nói, cái gì? Cát Đông Húc lời vừa nói ra, ngoại trừ đan phù phái cùng thục sơn phái còn có Lao Sơn Nhị Lão cùng số ít người từ lâu biết, cũng không có ngạc nhiên ở ngoài, những người khác nghe vậy giật mình một trận ồ lên. Ý nghĩ của bọn họ đều cùng khi trước Lao Sơn Nhị Lão đám người giống như, cho rằng đan phù phái lần này cho đòi mở kỳ môn đại hội, chính là muốn chính thức xác lập đan phù phái thống ngự kỳ môn chí tôn vị trí. Bọn hắn cũng đều làm xong làm tiểu đệ chuẩn bị tâm lý. Kết quả không nghĩ tới đan phù phái trưởng môn không chỉ có chút nào không nói cái gì thống ngự kỳ môn việc, ngược lại một mở miệng chính là muốn cùng bọn họ chia sẻ tu hành tâm đắc cùng linh đan. Ở bây giờ đạo pháp sa sút, linh khí từ từ suy nhược niên đại, hai thứ đồ này là có thể đem ra chia sẻ sao? Cất giấu cũng không kịp a. Các vị bình tĩnh đừng nóng, linh đan cùng tu hành tâm đắc tuy rằng có thể chia sẻ, nhưng vẫn là có điều kiện, như các vị không muốn thủ ta nói quy củ điều kiện, có thể tự động rời đi. Cát Đông Húc giơ tay hư ép, nhàn nhạt nói, hóa ra là có điều kiện. Trong lòng mọi người âm thầm cục cục, bất quá ngoài miệng không có người nào dám nói ra khẩu, mà là mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt bên trong lộ ra vẻ chờ mong. Trong lòng bọn họ tuy là nói thầm, nhưng cũng không phải là oán giận, bởi vì bọn họ đều rõ ràng trong lòng, tương đối với có thể được linh đan cùng tu hành tâm đắc, trả giá thật lớn cùng điều kiện, đây tuyệt đối là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các vị đều biết, chúng ta kỳ môn thuật sĩ, có người thường không có bản lĩnh, thực lực như mạnh tới trình độ nhất định, liền có thể giết người cùng vô hình. Các vị có thể ở bây giờ thời đại mạt pháp tu hành thành công, mỗi người đều là thiên phú hơn người, căn cơ vững chắc hạng người, như cho ta tu hành tâm đắc cùng linh đan, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể bước vào luyện khí 9 tầng. Chỉ là đến luyện khí 9 tầng phía sau, thế tục lực lượng liền rất khó phòng bị các vị, một khi có người tâm thuật bất chính, nhập ma nói, liền sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Vậy ta Cát Đông Húc liền trở thành tội nhân thiên cổ. Vì lẽ đó, các vị được cơ duyên, một khi đột phá đến luyện khí 9 tầng, cũng chỉ có thể đến ta Côn Lôn cảnh tu hành, trừ phi được cho phép, không được lại xuống núi. Một khi tu hành đến luyện khí 12 tầng, chưa tránh khỏi đột phá Long Hồ cảnh, tiêu hao Côn Lôn cảnh nhiều lắm linh khí, gây nên Côn Lôn cảnh quá nhiều thiên địa khí cơ biến hóa, cần ở đột phá Long Hồ cảnh trước bước vào hư không thông đạo rời đi. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua phía dưới, không nhanh không chậm nói. Cát Đông Húc tiếng nói vang vọng ở cung điện to lớn bầu trời, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có liên tiếp ồ ồ tiếng thở, ngoại trừ số ít đã người biết, còn lại chi trên mặt người đều là một mặt không dám tin vẻ mặt. Bọn họ hiện đang khổ cực tu hành, thậm chí vào Đông Hải bí cảnh thám hiểm, không phải là vì sẽ có một ngày có thể ở tuổi thọ tiêu hao hết trước bước vào luyện khí 9 tầng, sau đó bước vào hư không thông đạo tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết tiên đạo sao? Bây giờ Cát Đông Húc nói muốn trợ bọn họ tu hành đến luyện khí 9 tầng, thậm chí càng cao hơn, sau đó đạp hư không thông đạo rời đi. Đây căn bản chính là đang giúp bọn hắn thực hiện suốt đời theo đuổi a. Này nào tính là điều kiện gì? Cho tới nói luyện khí 9 tầng phía sau, nhất định phải ở lại Côn Lôn cảnh tu hành. Cái kia càng không là điều kiện gì, vốn là không công đưa bọn họ cơ duyên lớn. Này Côn Lôn cảnh linh khí so với trước kia phái Côn Luân ở thời gian còn muốn nồng nặc trên rất nhiều, liền cùng trong truyền thuyết tiên gia động phủ giống như, bọn họ còn ước gì ở lại đây tu hành đây. Cho tới cái gì Long Hồ cảnh, bọn họ đã không dám nghĩ tới. Này, cái này, Cát chân nhân, chúng ta thật có cơ hội bước vào luyện khí 9 tầng sao? Hồi lâu, cùng Cát Đông Húc từng có hai mặt duyên phái Thanh Thành trưởng môn Minh Vân chân nhân đứng dậy, chắp tay hỏi, Minh Vân chân nhân là không tin ta đây, vẫn là chưa tin chính mình? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, ta, tuy là Minh Vân chân nhân là đường đường một cổ xưa môn phái trưởng môn, ở Cát Đông Húc trước mặt cũng là nơm nớp lo sợ. Bị hắn này vừa hỏi, cho hỏi đến lắp ba lắp bắp, không biết nên trả lời như thế nào. Ha ha, Minh Vân chân nhân chớ trách, chỉ là chỉ đùa một chút. Có thể hay không bước vào luyện khí 9 tầng, chờ ta khai đàn thụ đạo, ban xuống linh đan linh dược phía sau, các ngươi tự nhiên biết rõ. Cát Đông Húc nói là. Minh Vân chân nhân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng Cát Đông Húc chắp tay hành lễ, như các vị đối với ta lúc trước nhắc tới điều kiện cùng quy củ không có dị nghị, liền mời lưu lại, ta này liền bắt đầu khai đàn thụ đạo, nếu là không đồng ý, liền mời rời đi. Cát Đồng Húc gặp Minh Vân chân nhân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua phía dưới, nghiêm nghị nói, chúng ta nguyện bảo vệ điều kiện quy củ, tĩnh tâm lắng nghe chân nhân thụ đạo chỉ điểm. Mọi người dồn dập đứng dậy, cùng cúi đầu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.